Hai giới đầu cơ thương, chương 95, mua nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ở dị giới 3 ngày về tới hiện đại, Elijah đã thích bên này sinh hoạt lại lần nữa theo lại đây. Sở Phong trở về không lâu liền nhận được Lâm Chí Hạo điện thoại. Sở Phong cùng Lâm Chí Hạo đàm luận một chút, quyết định đem Elijah lưu tại trong nhà xem TV, một người lái xe đi Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng đưa hóa. Ta đi đây, Sở Phong không yên tâm nhìn Elijah nói. Elijah gật gật đầu, nói. Hảo, Elijah ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhìn giống học sinh thiên chân vô tà. Nghĩ đến phía trước chính mình không ở đối phương cương nhiên không thầy dạy cũng hiểu học xong xem phim tình yêu động tác vẫn là phim quần ma loạn vũ động tác, Sở Phong liền cảm thấy tương phản có chút lớn. Sở Phong lại nghĩ nghĩ lại cảm thấy Elijah đều là người trưởng thành rồi, liền tính xem phim tình yêu động tác tựa hồ cũng không có gì. Elijah hướng tới Sở Phong phất phất tay, nói. Đi sớm về sớm a, Sở Phong cười cười lấy chìa khóa xe. Sở Phong đi vào Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng, khắc gỗ cửa hàng gần nhất sinh ý bình thường lợi nhuận lại thập phần khả quan. Mấy ngày không thấy Lâm Chí Hạo nói chuyện rất nhiều, nói cửa hàng sinh ý cũng đạo lý rõ ràng. Biểu ca, là nam nhân kia là bạn trai ngươi đi, lớn lên thật xinh đẹp a, Lâm Chí Hạo chần chờ một chút hỏi. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Người thấy qua sao? Thấy qua, Lâm Chí Hạo lấy di động mở ra một đoạn video, video đề mục là Mỹ nhân tham ăn nháy mắt hạ gục tiểu thịt tươi đang nổi. Sở Phong click mở video nhìn một chút, phát hiện trong video chính là Elijah ở tiệm cà phê một hơi ăn mười mấy bánh kem cảnh tượng. Elijah ăn bánh kem động tác không tính quá yêu nhã, còn biểu diễn một ngụm liền nuốt, bất quá Mỹ nhân chính là Mỹ nhân, chẳng sợ ăn lại không yêu nhã cũng làm người cảm thấy đáng yêu. Video truyền phát thập phần cao, bất quá cũng có người nói là rượu làm, mỹ nhan gì đó không có khả năng có tuyệt sắc như vậy. Đối diện người kia là ngươi đi, tuy rằng người quay lén cơ bản đều quay người đối diện ngươi nhưng cũng quay đến ngươi. Sở Phong, chẳng lẽ dính Elijah quang đi theo đỏ sao? Lâm Chí Hạo nghiêng đầu, nói. Ta nói biểu ca ngươi làm sao luẩn quẩn trong lòng lại tìm bạn trai, nếu là cái dạng này cũng là có thể lý giải. Sở Phong có chút chần chờ nói. Ông ngoại sẽ không nhìn thấy cái này đi. Lâm Chí Hạo nhún vai, nói, ta không nói cho ông ngoại, bất quá Lâm Viện có nói cho hắn hay không thì ta không biết. Video này hot như vậy Lâm Viện hẳn là cũng thấy được. Sở Phong xoa nhẹ cái trán, nói, tính ông ngoại biết liền biết đi. Lâm Chí Hạo, biểu ca đây là từ bỏ dãy dụa a, lại nói tiếp người xinh đẹp như vậy Phong ca ngươi rốt cuộc là nơi nào gặp được a, quả thực không giống như là người thế giới này. Sở Phong, đích xác không phải thế giới này. Sở Phong nghĩ thầm, tuy rằng Elijah ngụy trang rất giống người nhưng mỹ mạo tựa hồ có chút siêu tiêu. Lần sau ra cửa vẫn là phải ngụy trang, mang kính râm có lẽ là lựa chọn không tồi. Lâm Chí Hạo có chút nghi hoặc nói, biểu ca, hắn tên là gì a? Sở Phong, Elijah, Lâm Chí Hạo có chút nghi hoặc nói, nghe không giống như là người trong nước a, là người nước ngoài đi, là hỗn huyết đi, rất nhiều người đều nói chỉ có hỗn huyết mới có thể xinh đẹp như vậy, hắn khi nào nhập cảnh, có thân phận chứng sao? Sở Phong, Elijah là không hộ khẩu còn hỗn huyết sao? Cũng có thể xem như hỗn huyết đi, người cùng tinh linh hỗn huyết. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, nói. Biểu ca chẳng lẽ ngươi không chỉ buôn lậu còn đầu cơ trục lợi dân cư? Sở Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý tốt chuyện Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng Sở Phong về tới trong nhà. Sở Phong về đến nhà thời điểm nhìn đến Elijah đang xem kênh khoa giáo trẻ nhỏ. Sở Phong thầm nghĩ Elijah vẫn là thực hiếu học, hắn tựa hồ cũng không cần lo lắng đối phương mỗi lần đều nhìn chằm chằm tiết mục thiếu nhi không nên xem. Sở Phong có chút vui mừng đồng thời lại có loại cảm giác nhàn nhạt mất mát, kỳ thật ngẫu nhiên xem chút phim động tác tăng một chút kiến thức cũng là có thể. Elijah nhìn Sở Phong, nói, sự tình đều xử lý xong rồi sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy à, hắn chính là đi đưa hóa thu tiền, tốc độ mau thực. Elijah chớp chớp mắt nói. Vậy hiện tại chúng ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Sở Phong thấy sắc trời còn sớm, gật gật đầu, nói. Cũng hảo a, chúng ta đây đi ra ngoài dạo thương trường. Sở Phong thầm nghĩ, lại dạo thương trường có ý tứ như vậy sao? Đối Elijah mà nói tựa hồ rất có ý tứ. Sở Phong nghĩ thầm, Elijah thích dạo thương trường cũng khá tốt, so tộc người lùn không cẩn thận thấy được hắn mang qua phi cơ, xe tăng món đồ chơi mô hình liền đuổi theo hỏi hắn muốn phi cơ, xe tăng A, hắn tuy rằng có tiền nhưng phi cơ, xe tăng cũng không phải muốn mua là có thể mua được. Sở Phong mang theo Elijah đi thương trường, Elijah có chút nghi hoặc nói, ta cảm giác người nhìn ta giống như nhiều thêm, Sở Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì video trên mạng kia sao? Elizer không phải là nổi tiếng đi. Sở Phong mua cho Elizer một cái kính râm đeo lên. Elizer cau mày, nói. Mang cái này hảo kỳ quái a, Sở Phong cau mày, nói. Chịu khó chút đi, Elizer gật gật đầu, có chút khó xử nói. Hảo đi, Sở Phong có chút vô ngữ phát hiện sau khi Elizer mang kính râm tỷ lệ quay đầu giống như càng cao hơn. Sở Phong thở dài có chút bất đắc dĩ, mỹ mạo thứ này quả nhiên không phải một cái kính râm có thể thay đổi. Đừng đeo nữa, Sở Phong có chút nhụt chí nói. Elizer tháo kính râm xuống, nói. Làm sao vậy, Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, tính, người khác thích nhìn liền nhìn đi. Sở Phong, một tiếng kêu gọi nhàn nhạt truyền đến. Sở Phong quay đầu thấy được Thẩm Nguyệt có chút ngoài ý muốn nói. Đại tẩu hảo, Thẩm Nguyệt cười cười, đi lên trước nói. Mang bằng hữu ra tới chơi sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, bằng hữu ngươi lớn lên thật xoái khi a, còn hảo, còn hảo. Sở Phong thầm nghĩ Thẩm Nguyệt cùng Sở Tấn Huy quan hệ không biết thế nào. Lần trước Tết Trung Thu cũng không thấy được Thẩm Nguyệt, đối phương cùng Sở Tấn Huy chi gian quan hệ cũng không biết có hòa hoãn hay chưa. Sở Phong cùng Thẩm Nguyệt đang nói chuyện tiếng chuông di động vang lên. Sở Phong tiếp điện thoại, nhịn không được nhíu nhíu mày. Thẩm Nguyệt nhìn Sở Phong, nói. Làm sao vậy, xe bị đụng trúng, Thẩm Nguyệt có chút nghi hoặc nói. Người đem xe để ở nơi nào? Sở Phong thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói. Để ở bãi đỗ xe. Để xe ở bãi đỗ xe cơ nhiên cũng sẽ bị đâm, hình như là tài xế này đem phanh xe thành chân ga dẫm, thật là xui xẻo, cơ nhiên gặp gỡ sát thủ chạy xe khủng bố bãi đỗ xe, sát thủ này kỹ thuật lái xe rốt cuộc là có bao nhiêu lạn a? Thẩm Nguyệt nhìn Sở Phong, nói. Người đi xử lý đi, ta giúp ngươi chiếu cố hắn. Sở Phong nhìn Elizer liếc mắt một cái có chút khó xử. Elizer nhìn Sở Phong liếc mắt một cái cười cười, nói. Người đi đi ta có thể. Sở Phong gật gật đầu, nói. Ta đây đi chính ngươi cẩn thận. Elizer gật gật đầu, nói. Hảo, Thẩm Nguyệt nhìn Elizer, cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi quan hệ thực hảo a. Elizer gật gật đầu. Thẩm Nguyệt người này hình như gần nhất rất nổi a, ngươi nhận thức sao? Bao Đồng Vũ đi tới nói. Thẩm Nguyệt gật gật đầu, nói. Là ta chú em bằng hữu. Bao Đồng Vũ cười cười, nói. Thì ra là thế. Bao Đồng Vũ nhìn Elizer, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần thưởng thức. Người không phải lại đây bồi ta chọn trang sức sao? Cho ta tham khảo một chút đi. Thẩm Nguyệt gật gật đầu, hướng tới Elizer nhìn thoáng qua, nói. Chúng ta muốn đi xem trang sức cùng đi đi. Elizer đi theo Thẩm Nguyệt cùng đi quầy để trang sức. Nhân viên tràn đầy nhiệt tình cùng mấy người đề cử trang sức. Bao Đồng Vũ gần nhất muốn kết hôn, muốn chọn lựa trang sức, lần này nhà trai không có tới, Bao Đồng Vũ lại đây. Khảo sát, trước, Nguyệt Nguyệt ngươi xem chiếc nhẫn kim cương này thế nào? Thẩm Nguyệt nhìn thoáng qua, nói. Không tồi, chiếc nhẫn này tạo hình thật xinh đẹp, độ ánh sáng cũng rất cao, rất thích hợp ngươi a. Bao Đồng Vũ thở dài, nói. Hảo là hảo, nhưng đến 3 vạn, nam nhân keo kiệt nhà ta chưa chắc nguyện ý a. Thẩm Nguyệt cười cười, nói. Người khuyên nhủ hắn là hảo, kết hôn cả đời chỉ có một lần a. Bao Đồng Vũ cười cười, nói. Nói cũng đúng, tiên sinh, ngươi chọn được cái nào sao? Elizer chớp chớp mắt nói. Ta tùy tiện nhìn xem, mua nhẫn cho bạn gái sao? Nhân viên hướng dẫn mua sắm hỏi. Thẩm Nguyệt cười cười, nói. Hắn không có bạn gái, nhưng có bạn trai. Nhân viên hướng dẫn mua sắm nghe vậy, tươi cười bất biến, nói. Muốn nhìn xem mẫu nam giới hay không, chúng ta cửa hàng nhẫn giá phi thường cao, mức độ nổi tiếng cũng rất cao sẽ không làm ngươi thất vọng. Elizer nghe không hiểu nhưng vẫn gật gật đầu, nói. Hảo a. Elizer chọn một chiếc nhẫn mang lên trên tay, nói. Chiếc này khá xinh đẹp. Thẩm Nguyệt cười cười, nói. Là khá xinh đẹp. Thẩm Nguyệt thầm nghĩ, Sở Phong tìm người nhìn hồn nhiên ngây thơ, ăn uống thật không nhỏ, nhiều nhẫn như vậy vừa chọn liền chọn trúng chiếc nhẫn quý nhất. Người muốn đeo nhẫn trên ngón tay nào a? Hướng dẫn mua tiểu thư hỏi. Bình thường đeo ngón tay nào a? Hướng dẫn mua tiểu thư cười cười, nói. Bình thường là ngón áp út. Elizer cũng không biết ngón áp út là ngón nào, nghe vậy gật gật đầu, nói. Vậy ngón áp út đi. Thẩm Nguyệt nhíu mày, thầm nghĩ, mua nhẫn đeo ngón áp út, Elizer cùng Sở Phong quan hệ đã đến bước kia sao? Bao Đồng Vũ nhìn Elizer, nghĩ thầm, Elizer hẳn là người nước ngoài đi, người nước ngoài chính là thoáng a, ngươi cùng Sở Phong nhận thức đã bao lâu? Thẩm Nguyệt thử hỏi, Elizer chớp chớp mắt nói, có một đoạn thời gian. Thẩm Nguyệt cười cười, nói, các ngươi quan hệ hảo sao? Elizer gật gật đầu, nói, hảo a. Thẩm Nguyệt thử nói, hắn hảo như thế nào? Elizer nghĩ nghĩ, nói, Ta muốn cái gì, hắn đều mua cho ta. Bao Đồng Vũ cười cười, nói. Nếu là như thế, Sở Phong đối với ngươi thật đúng là không tồi. Eliza nghe vậy, cười cười, nói. Phải không, Bao Đồng Vũ gật đầu, nói. Muốn biết một người nam nhân có thích ngươi hay không liền xem hắn có bỏ được tiêu tiền vì ngươi hay không. Eliza cái hiểu cái không gật gật đầu. Cách chương.